Chương 68, chung lùi kẻ địch. Quát to một tiếng, rồ rồ giả củ mỏ trả cờ dạ dĩ nhiên lần thứ hai phá tan bốn môn, phát tiết mà ra trả cờ dạ đem dưới chân mặt đất đều chấn động đến mức nát tan, toàn thân dòng máu nhanh chóng chảy xuôi, để rồ rồ giả củ mỏ nổi gần xanh, da thịt mơ hồ chảy ra máu. Bốn môn đau đớn để rồ rồ giả củ mỏ thân thể run rẩy không ngớt, nhưng mở ra bốn môn hắn đã hoàn toàn đứng chuẩn ảnh cấp tình cảnh. Gió mạnh vờn quanh tại xung quanh rổ rổ dạ củ mỏ đem lòng đất đá vụn mang theo, rồi giao ở sức mạnh trong cơ thể dường như muốn bạo thể mà ra, rổ rổ dạ củ mỏ cờ NGFT đem sức mạnh trong cơ thể phát tiết ra ngoài. Bang, rổ rổ dạ củ mỏ hai chân bước ra, đem mặt đất vỡ nát tan, viên viên đá vụn tung tóe ra xa mười mấy mét, lúc này rổ rổ dạ củ mỏ tốc độ đã gần như tốc độ âm thanh, không khí nhân ma sắt phát sinh tiếng vang chói tai. À ấy gì cu nở dê không chút nào yếu thế, đem trên người thuộc tính xét trả cờ dạ lại ngừng tụ mấy phần, sắc mặt cũng biến thành hừng hồng lên, nghĩ đến cu nở dê đã tiếp cận cực hạn. Trọng thương thêm tiêu hao quá lớn, rồ rồ dạ củ mò lúc này trong mắt tràn đầy bóng chồng, đã không cách nào phán đoán à ấy gì vị trí, cũng may đầu góc vẫn tính tỉnh táo, lợi dụng hồn chi để phán đoán à ấy gì chỗ nơi. Khung, hai người binh khí tương giao. Một trận sóng năng lượng hướng về chu vi khuyết tán ra đến đem chu vi 20 mét trong vòng mặt đất chấn động đến mức rạn nứt, chu vi cây cối cu nở dê toàn bộ bị ngang eo chặt đứt. Hai người đồng thời phát lực vọt ra vài bước, nhưng vừa mới ổn định thân hình, lại chiến ở một chỗ. Len ken binh khí tương giao phát sinh đinh thai nhức góc vang lên giòn giã, tứ tán sóng năng lượng mang theo từng trận bụi mù, bốn phía hệ hồn sô, rất ác liệt. Hai người lúc này đều dùng gìn gì chiêu thức. Mọi cử động liều lĩnh bắp thịt gây vơ nguy hiểm, nhưng chiến đến chỗ này ai cũng không muốn trước tiên lùi một bước, hai người cu nở dê không phòng thủ, tất cả đều là tấn công chiêu thức. Đang lưới đao tương giao hơn trăm hạ xuống, hai người không phân cao thấp, rồ rồ giả củ mỏ trong mắt che kín tơ máu, đã nhi nở không do ra nở dê ạ ấy gì bóng người, mà ạ ấy gì lúc này bắp thịt toàn thân đau nhức không ngớt, không ngừng mà thở hổn hển, ngực liên tục chập trùng. Cầm đao tay phải cu nở dê ở không ngừng run rẩy. Hào hào hào. Rồ rồ giả cụ mỏ đã kiệt sức, bốn môn tác dụng đã sắp biến mất rồi. Nắm giữ hồn chi hắn tự nhiên biết rõ bản thân trả cờ dạ đã bắt đầu giảm xuống. Rồ rồ giả cụ mỏ chỉ cảm thấy hắn tứ chi đã không quy đại nào chi phối, hoàn toàn là dựa vào bản năng đang cùng ạ ấy gì chiến đấu. Khung, song phương lần thứ hai nhằm phía một chỗ, hai người binh khí lần thứ hai tương giao. Nhưng lúc này ai cũng không thể lùi nhường một bước, hai người hai chân đều sâu sắc ham ở đa y đi a bên trong, tứ tán ra trả cờ dạ sóng năng lượng hiện hình dạng xoắn ốc hướng thiên không xoay quanh mà lên, đem kình khí bao vây chu vi gần 50 mét thổ địa toàn bộ xé thành mảnh vỡ. Nhưng, giải rác đá vụn cũng không có bay về phía nơi khác, mà là theo luồng khí xoay hướng thiên không bên trong xoay quanh mà lên, chậm chạp không rơi, khí thế mạnh mẽ tựa như cùng lốc xoáy. Mà hai người liền ở vào lốc xoáy gió trong mắt lẫn nhau so sánh lực. Khách đâm, song phương thái đao ma sát sản sinh điểm điểm đốm lửa, hai người trả cờ dạ ở lẫn nhau ăn mòn, nhưng trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại. Rốt cục, hai người lưỡi đao nơi chợt hiện một tia sáng, hai trong lòng người tất cả giật mình, nhưng cũng nhân bị song phương khí thế khó khăn, không thể di động nửa phần. Cách, một tiếng nổ ầm ầm phá tiếng vang lên. Song phát trả cờ dạ rốt cục ở lẫn nhau trung hòa bên trong phát sinh kịch liệt nổ tung, mãnh liệt nổ tung mang theo từng đạo lốc xoáy đem chu vi cây cối toàn bộ nhổ tận gốc, nổ tung đường kính vượt qua 100 mét, bán kính nổ tung bên trong mặt đất phảng phất bị xoay chuyển lại đây, từng khối to lớn nát nham bất ngờ nổi lên, từng đạo khe nứt ra, mặt đất dường như trải qua địa chấn bình thường tàn tạ không thể tả. Rồ rồ dạ củ mỏ cùng a ơi gì đồng thời bị rung ra gần 100 mét. Hai người hai chân lại gắt gao đạp trên mặt đất, trượt thời khắc đem mặt đất lê ra hai đạo danh sâu, song phương trên người lại nhân nổ tung thêm trên không ít vết thương, mà hai người càng la bởi vì từng người cấm thuật phản phệ phun ra vừa đến mũi tên máu. Nhưng, à ấy gì lôi thần áo giáp còn đang, rồ rồ giả củ mỏ trả cờ dạ lại gợn sóng lần thứ hai rơi vào thung lũng, bốn môn tác dụng thời gian e sợ sắp đi qua. Nhìn vẫn cứ cắn răng kiên trì sừng sững không ngã à ảo ấy gì. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng vừa bội vừa sợ, thầm than đối phương ý chí gian âm mở gờ như sắt, đối với giả cả thực tại trung tâm đáng khen, Chẳng qua đây cũng là bởi vì lúc này ạ ấy gì thừa nhận phản phệ thống khổ hơi nhỏ hơn với bắt môn độn giáp. Dù sao rổ rổ giả củ mỏ là đang trả cờ giả cùng lực lượng tinh thần hoàn toàn đèn cạn dầu lúc mạnh mẽ sử dụng. Thân thể trả cờ giả lại sắp tàn đi, đau nhức đã để rổ rổ giả củ mỏ hầu như mất đi chi giác, lực lượng tinh thần đã khô cạn, liền ngay cả duy trì làm căn bản năng lực hồn chi cũng phải nhịn được lớn lao đau đớn. Rổ rổ giả củ mỏ cắn răng một cái, càng rơi xuống một cái điên cuồng quyết định. Đạo thứ 5 môn, đóng cửa mở ra. Vốn đã nả mở ở xu hướng suy tàn trả cờ dạ lần thứ 2 tăng vọt, xa vượt xa mở ra 4 môn lúc tình cảnh, trả cờ dạ tạo thành luồng khí xoáy sông thẳng lên trời, 100 meter có hơn cảnh cây đều bị này khí thế mạnh mẽ đè thấp đầu, từng đạo gió mạnh tứ tán, đem mặt đất hoa thành bàn cờ hình. Thân là tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao cảnh giới rổ rổ dạ củ mò mở ra đến 5 môn, hắn lúc này một cái chân đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết ảnh cấp. Rổ rổ giả củ mò lúc này tâm tư không minh, vốn là vẫn đục ý thức đột nhiên sáng sủa lên, trên người đau nhức, tế bào phản phệ dường như trong nháy mắt đều biến mất không còn tăm hơi, nhưng rổ rổ giả củ mò biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu, đợi đến 5 môn biến mất lúc thì, hết thể đau đớn phản phệ sẽ gấp bội trở về. Này, đây là thân là vân nhẫn thiên tài thượng nhẫn, đệ tam giật cả thiếp thân ạ bù, tự nhiên rõ ràng rổ rổ giả củ mò lúc này tỏa ra khí thế là có ý gì. Tuy rằng khí thế cuồng bạo không bị khống chế, không giống Giê-ca như vậy vững như núi Thái, nhưng đúng là đạt đến ảnh cấp bình cảnh. Đùng, một tiếng vang thật lớn, rô rô giả củ mỏ trước đứng thẳng mặt đất đã trở thành một cái hố sâu, rô rô giả củ mỏ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể từ trong không khí truyền đến chói hai tiếng ma sắt cùng tiếng nổ tính toan ở vị trí của hắn. À ấy gì đột nhiên trong lòng bay lên nồng đậm sợ hãi, tay phải vội vàng giơ ngang ở trước ngực. Chen rổ rổ giả củ mỏ đao đánh vào ạ ấy gì trên đao, ạ ấy gì chi rắc một nguồn sức mạnh truyền đến, chấn động bản thân ngũ tạng lục phủ đều tự di chuyển vị, hai chân thâm xuống mặt đất gần một thừa cờ, lại nhưng bị rổ rổ giả củ mỏ cự lực nổ ra gần cự ly 100 mét. Ạ ấy gì phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong lòng sợ hãi còn chưa biến mất, liền cảm thấy bụng dưới đau xót, mạnh mẽ lôi thần áo giáp càng bị trực tiếp đánh nát. Rồ rồ giả củ mỏ hưu đầu gối ma nhờ mẹ đánh vào ạ ấy gì trên bụng, đem đối phương thân thể đánh cùng thành con tôm hình. Ạ ấy gì ở phun ra cùng nhau mũi tên máu, lần thứ 2 bay ra gần 100 mét, liền đánh bay 10 mấy cái cây ở rơi trên mặt đất. Trốn. Ạ ấy gì trong lòng rơi xuống quyết định như vậy, ngược lại không phải hắn sợ chết, mà là không muốn uổng phí chết đi, làm vì lần này tấn công hỏa vợ quốc tổng chỉ huy, hắn nhất định phải sống sót trở lại Vân Nhẫn Thôn. Sống sót hướng về đệ tam giật cả rõ trần tất cả tình hình, đây là ạ ấy gì tôn nghiêm cũng là Vân Nhẫn Thôn uy nghiêm. Nhớ tới nơi này ạ ấy gì vươn mình nhảy lên, cũng không quay đầu lại, lần thứ 2 thiêu đốt tế bào mạnh mẽ vận chuyển gỡ mìn thần áo giáp, về phía sau bỏ chạy.